Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, mặc người bài bố, 6, chương 241, mặc người bài bố, 6, có phải hay không toái, mỏi mắt mong chờ đi. Bên kia trong phòng, đứng một phòng nhân, không khí thập phần trầm mặc, giống như có một ngọn núi áp ở trên đỉnh đầu dường như. Mọi người ngay cả đại khí cũng không dám ra một tiếng. Trong phòng, duy nhất tiên minh nhan sắc, đó là Vu Ly trên người kia giống như liệt hỏa giống nhau màu đỏ xiêm y. Đen thùi đáy mắt, lắng đọng lại người khác không dám nhìn thẳng sâu thẳm lốc xoáy. Phẳng phất hơi chút nhất chạm đến, sẽ lập tức vạn kiếp bất phục, mỏng manh môi gắt gao mân thành một cái đông lạnh độ cong. Để lộ ra nội tâm mãnh liệt ẩn nhẫn lửa giận, công tử, này một đường truy tung xuống dưới, cho nên về tiểu chủ nhân hơi thở, đều cuối cùng ngừng ở lại đây cái trên trấn nhỏ, bọn họ hơn phân nửa ở trong này, thuộc hạ đã phái người ở trấn trên các nơi điều tra, vệ kiệt cùng mọi người giống nhau cúi đầu. Giờ phút này Vu Ly công tử nội tâm, nhất định thập phần nổi giận, ở của hắn trông giữ dưới. Cư nhiên còn làm đã đánh mất tiểu chủ nhân. Đây là Vu Ly công tử tuyệt đối không có thể khoan nhượng nhục nhã. Cẩn thận điều tra, không thể lỗ mãng, phát hiện tiểu chủ nhân tung tích lập tức bẩm báo quá. Như tiểu chủ nhân có một chút ít tổn thương, đều duy các ngươi là hỏi. Vu Ly lạnh lùng nhìn quét trong phòng nhất mọi người. Bọn họ chẳng phải trọng gia nhân, tự nhiên đối trọng quỳ không có gì trung tâm. Chỉ biết nghe lệnh y, là, trong phòng đều nhịp đáp lại thanh, nhường bỗng nhiên đẩy cửa vào điếm tiểu nhị sợ tới mức hơi kém ở cửa nơi đó quăng ngã một cái ngã. Gục, muốn chết sao, ai cho ngươi đi vào? Dựa vào cạnh cửa một cái hộ vệ lạnh lùng quát, cơ hồ muốn động thủ giết người. Điếm tiểu nhị sợ tới mức cả người run run, nói chuyện đều lắp bắp, tiểu nhân chính là tiến vào đưa. Đưa trà, nước trà, thông thường khách nhân đến đây, đều phải trước đưa lên nước trà, hắn cũng không biết tự bản thân thứ đụng phải cái gì đại nhân vật. Thế nhưng như vậy không hay ho, mau cút đi, còn dám tiến vào muốn chết, liền đối với ngươi không khách khí. Kia hộ vệ thấy Vu Ly cũng không có hạ lệnh giết người. Liền muốn đem điếm tiểu nhị đuổi ra đi, là, định tiểu nhị vội vàng gật đầu. Chạy trối chết đều không kịp, chờ một chút, Vu Ly thanh âm, ở yên tĩnh chung bỗng nhiên vang lên đến, lại sợ tới mức tiểu nhị nhất run run, lần này hơi kém đem trong tay khay trà cũng ném. Không, công tử, tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, ngài lòng từ bi, dù, tha tiểu nhân đi tiểu nhị vẻ mặt cầu xin, đều muốn cho hắn quỳ xuống, này hồng y công tử cũng thật không dễ chọc. Vẫn là bên kia vị công tử lịch sự nho nhã. Là người tốt, không cần sợ, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thành thật trả lời. Ta đương nhiên sẽ không thương hại ngươi, Vu Ly nói. Cái gì, chuyện gì, tiểu nhị run giọng hỏi. Ngươi có chưa từng thấy một cái tướng mạo anh tuấn nam nhân? Mang theo một cái tiểu cô nương. Đại khái 8-9 tuổi bộ dáng, Vu Ly nghĩ đến Tín Lăng Hầu khả năng vì tránh cho ngoài ý muốn. Chỉ sợ sẽ làm trọng quỳ dịch dung, bởi vậy tạm thời không có hình dung của nàng diện mạo. Anh tuấn nam nhân, tiểu cô nương, điếm tiểu nhị đầu óc vừa chuyển, ta ngược lại thật ra gặp qua một cái đỉnh xinh đẹp tiểu cô nương. Bị nàng huynh trưởng mang theo đến, bọn họ này trên trấn nhỏ nhưng là rất khó ra hiện Tín Lăng Hầu. Như vậy người phong lưu, bởi vậy ấn tượng khắc sâu, phải không, ở nơi nào, Vu Ly nghe vậy, lập tức đứng lên, trong lòng có loại mãnh liệt trực giác, nhất định là trọng quỳ, có phải không phải ánh mắt rất lớn, đại khái cao như vậy, đúng vậy, bọn họ ngay tại cách vách ăn cơm đâu, kia tiểu cô nương nhưng là đói bụng la mơ siêu, tiểu nhị lời nói một nửa. Liền cảm thấy một trận gió theo bên người quát trôi qua. Hết chương.